Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, thấy ba thánh mẫu. Trầm Hương tiếp tục bước lên con đường bái sư. Bên này, Phương Mặc cáo biệt Dương Tiễn, về sau cũng là về nhà. Cục đã bố trí xong, liền nhìn phía sau phát triển. Phu quân, trở về. Nhanh dọn dẹp một chút, ăn cơm, rơi xuống đám mây Phương Mặc, tự nhiên là biến trở về mình nguyên lai là dáng vẻ. Cùng Phương Mặc sinh hoạt lâu như vậy trùng nữ, ngay cả đầu cũng không quay liền biết là Phương Mặc trở về. Trong tay lật qua lật lại chảo giang không có chút nào ý dừng lại. Tiểu Y Tiên cười nói, Tiên Nhi, bọn họ yên tâm để ngươi nấu cơm. Phương Mặc xem xét nấu cơm chính là Tiểu Y Tiên, tò mò hỏi, từng cái chủ nghệ liền Ngộ Không cũng không bằng, ngươi nói làm sao xử lý? Tiểu Y Tiên quay đầu lại nhìn một chút Phương Mặc, bất đắc dĩ nói, ha ha ha, cũng đúng, Phương Mặc những này nàng dâu bên trong, Thái Diễm là đại tiểu thư, nấu cơm đều có người làm, hơn nữa từ tiểu học chính là cầm kỳ thư họa. Nấu cơm loại kỹ năng này vẫn là ở nhà Phương Mặc học được, nhưng cũng chỉ học được nửa cái siêu, chủ yếu vẫn là Phương Mặc làm. Đông Phương Bạch mặc dù nhỏ thời điểm khổ qua một đoạn thời gian, nhưng khi đó căn bản là không tới phiên nàng tới trọng nam khinh nữ cha mẹ, làm sao có thể đem dạng này việc xấu mà giao cho Đông Phương Bạch ăn trộm, làm sao bây giờ? Cô ngốc, chủ nghệ của cô ngốc là phi thường cao, nhưng tất cả mọi người ăn đã quen. Chủ nghệ của cô ngốc nói như thế nào đây? Chính là loại đó dựa theo thực đơn phía trên tới, không có cái mới ý. Bắt đầu ăn không khó ăn, nhưng cũng không có cảm giác kinh diễm. Emerana cũng không cần nói. Công chúa đại nhân, huynh nhi, cùng công chúa cũng kém không có bao nhiêu. Vân vân. Tông chủ đại nhân, Thanh Lân, ăn xin, nơi đó có nấu cơm cơ hội. Tử Nghiên, cũng không cần nói, uống thuốc đi tài trưởng thành. Thải Lân, nữ vương đại nhân, Long Oánh, khi còn bé là công chúa, trưởng thành là minh vương thủ hạ hộ pháp, dùng được nấu cơm. Vũ Quỳnh Tiêu, nữ hoàng đại nhân, Wanda, cũng sẽ làm, chẳng qua là cơm Tây. Mọi người lướt qua có thể ăn hơn liền không thói quen, cho nên chỉ có từ nhỏ độc lập Tiểu Y Tiên chủ nghệ hợp cách. Hơn nữa Tiểu Y Tiên là học được độc đạo, đối với đo đem khống muốn tinh chuẩn rất nhiều, cho nên cứ việc Tiểu Y Tiên khả năng cho bọn họ hạ điểm mà thuốc, nhưng nấu cơm vẫn là Tiểu Y Tiên tới. Các nàng cũng là đoán chuẩn ta không dám cho bọn hắn hạ dược. Hừ hừ, Tiểu Y Tiên nhíu lại đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, không biết nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt, sẵn giọng, ạc, Phương Mặc não mạch kín có chút chậm, chẳng qua, thấy được biểu lộ của Tiểu Y Tiên, hắn hiểu được, đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng HTTPS. 33, ha ha ha. Phương Mặc kiêu ngạo, cười to, ngươi còn nở nụ cười, nhanh tới làm cơm. Tiểu Y Tiên vươn tay ở bên hông Phương Mặc bấm một cái, sau đó xoay người đi, đem nấu cơm địa phương giao cho Phương Mặc. Ai, trời đất bao la, lão bà lớn nhất a. Phương Mặc thở dài một tiếng, sau đó cầm lên chảo giang, bắt đầu nấu cơm, mười mấy người đo. Đặc biệt cũng đều là tiên nhân, ăn nhiều, cũng may mắn Phương Mặc những này nguyên liệu nấu ăn không phải tiên thú chính là thiên tài địa bảo. Coi như là dưa leo, vậy cũng là Phương Mặc từ trong thế giới Tây Du cầm trở về tiên thiên viên thứ nhất dưa leo. Trải qua bồi dưỡng về sau, hiện tại trong tiêu giao thần giới có nguyên một khối ruộng đều là trồng dưa leo. Sau bữa ăn, 16 người hợp thành 4 bàn mạt trược, bắt đầu bảo liên đăng đệ nhất thế giới lần mạt trược giải thi đấu. Trải qua một phen tranh đấu về sau, cuối cùng là Phương Mặc, Tôn Ngộ Không, Thải Lân, Vũ Quỳnh, Tiêu Gia Biên, bốn người tiến hành cuối cùng tước thánh tranh bá so tài. Chẳng qua, trận chung kết, Phương Mặc Thảm gặp Waterloo, coi như Tôn Ngộ Không một mực cho phát đụng phải. Nhưng, Vũ Quỳnh Tiêu bình tĩnh một thanh 13 yêu, đem Phương Mặc thành công đánh về nguyên hình. Nói giỡn, mọi người chẳng qua là sau bữa ăn nhàm chán, đánh chơi mà thôi, mà xem như phần thưởng. Phương Mặc đêm nay người thứ nhất muốn sủng hạnh chính là Vũ Quỳnh Tiêu. Chẳng qua, ngày thứ hai về sau, Vũ Quỳnh Tiêu đánh mặt trược đấu địa chủ gì liền rốt cuộc không có thắng nổi. Về sau thời gian bên trong, coi như Phương Mặc một thanh nát bài, vào tay 147 tam lục cửu không dính dáng, cũng có thể ngạnh sinh sinh khét. Ngược lại trung nữ một mực đem bài hướng trong vòng đánh. Rất rõ ràng, mọi người không chịu nổi Phương Mặc người thứ nhất sủng hạnh. Cứ như vậy, qua hơn một tháng sau, Phương Mặc rốt cục dự định đi ra đi một chút. Đi, hôm nay phu quân mang các ngươi đi xem một chút Tam Thánh Mẫu. Phương Mặc cũng muốn gặp thấy cái này vĩ đại mẫu thân là cái dạng gì. Nhớ năm đó lúc xem TV, vẫn bị phiến đuôi khúc ta toàn bộ cho tẩy não. Từ trên trời hạ phàm Tam Thánh Mẫu, sinh ra Trầm Hương cùng cha ở, mẹ thống khổ ta liền không hạnh phúc. Phương Mặc một bên hừ phát, một bên nhấc lên mây cùng chúng nữ đi tới Tam Thánh Mẫu nơi này. Cũng là phải, dưới chân Hoa Sơn, vị thượng tiên này, Hoa Sơn nơi này, cấm chỉ đi vào, mọi người vừa rồi rơi xuống đám mây. Mai Sơn Lão Lục liền lên tới khiến đám người Phương Mặc rời khỏi. Đám người này nhìn đều là tu luyện thành tiên, nhìn cũng không giống là trên trời. Đó chính là tán tu hay là yêu tu. Nhưng mặc kệ là nơi nào, bị phát hiện Tam Thánh Mẫu ở chỗ này, vậy thì phiền toái, nhìn nhìn lại ta là ai. Phương Mặc cười cười, lắc mình biến hóa, biến thành dáng vẻ của Nhị Lang Thần. Nhìn khí chất quen thuộc này, Mai Sơn Lão Lục lúc này kịp phản ứng, ngài là, 33, là ta. Phương Mặc cười cười, biến trở về bộ dáng của mình, mời vào, nhị gia nói qua, ngài đã tới trực tiếp mời vào. Mai Sơn Lão Lục cười nói, vội vàng nhường đường, mấy người Phương Mặc cũng là thành công tiến vào, đi qua một đoạn cong cong lượn quanh. Đám người Phương Mặc đi tới đầm nước quen thuộc kia. Ở đầm nước trung ương, có một cái nguyên hình cái lồng. Bên trong ngồi xếp bằng lấy một người mặc mộc mạc nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân luận nhan sắc, gần như đã không thua ở Phương Mặc trong mấy nữ nhân này nhan sắc thấp nhất. Hơn nữa, làm qua mẫu thân, trên người còn có loại đó mẫu tính quang huy, khiến người ta nhìn có một loại cảm giác thân cận. Hơn nữa, Tam Thánh Mẫu lâu dài là thiện, tự nhiên là có công đức ở thân. Ngài là, Tam Thánh Mẫu nhìn cái này cả một nhà người. Tò mò hỏi, xuất gia đầu tiên 33, Lưu Phu Nhân. Tại hạ Phương Mặc, những này là thê tử của ta. Vị này là Liệt Đồ Tôn Ngộ Không. Vị này là Tiểu Thất, là Ngộ Không nội nhân. Phương Mặc giới thiệu nói, Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, Dương Thiền nhìn trong đội ngũ trừ Phương Mặc ở ngoài một cái nam nhân khác. Tò mò hỏi, phải, cũng không phải. Tôn Ngộ Không tiến lên cười nói, trước Phương Tiên sinh tới, là có chuyện gì? Tam Thánh Mẫu nhìn Phương Mặc, cười nhạt một cái, hỏi, vô sự, chẳng qua là nghe nói Tam Thánh Mẫu đại danh, chuyên tới để đến thăm, mời được đừng nên trách. Phương Mặc cười nói, Phương Tiên Sinh cũng nhìn thấy, bây giờ Dương Thiền đã là tù nhân, cũng không cách nào chiêu đãi các hạ. Dương Thiền cười khổ, nói, chuyện này có khó khăn gì? Phương Mặc lắc đầu, đối với trước mặt nhẹ nhàng một chỉ thấy Dương Thiền hơi động đậy đều có thể đau chết năng lượng nhà tù. Mở ra một cái lỗ to lớn, Phương Mặc đối với cô ngốc bên người ra hiệu một chút. Cô ngốc cũng là bay người lên trên trước, đem Tam Thành Mẫu ôm đi ra. Mời được Tam Thành Mẫu lấy hết một chút chủ nhà tình nghĩa à. Phương Mặc cười nhìn Tam Thành Mẫu, cười nói, tốt, chẳng qua, chờ đến tiên sinh lúc rời đi, đem ta lại nhốt vào. Được chứ? Dương Thiền cũng vì tay của Phương Mặc đoạn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua, cái này liên quan vẫn là nên nhốt, bằng không, hết thảy đều là phao ảnh. Nhưng, Phương Mặc gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.